Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 622. Góc truyện audio.com. Chương 622. Ông cụ suy tư một lúc, rồi lạnh lùng hừm một câu. Hứa thị của ta, không có nói là sẽ giao vào tay cái thứ khốn nạn đó. Trong lòng ông cụ Hứa đã có tính toán. Ngày mai ông sẽ đem hết cổ phần của mẹ con, còn có cả cổ phần của con, cùng chuyển nhượng sang tên cho con. Như thế con sẽ hơn cả cái đồ xúc sinh đó. Còn có cả ngôi nhà này nữa. Ông cũng sẽ lặng lẽ tặng cho con. Cũng chính là nói, sau này, cô có thể khiến cho tiện nhân Diệp Lam đó cút thẳng khỏi đây rồi. Đúng không? Trong hai ngày này, kỳ phu chính thức kết thúc, cuối cùng đạt được thành tích phỏng vé rất tốt tới gần 2 tỷ. Mà Đường Ninh cũng thể hiện được lực kêu gọi vé phi phàm. Bằng tích lũy từ hai bộ điện ảnh, cô trở thành nữ vương phòng vé phim hot. Hai bộ Đồ Nhỉ Ngốc và Kỳ Phu xem như đặt cơ sở cho cô thành diễn viên ưu tú. Cho dù lần này cô không lấy được giải gì từ giải thưởng Phi Thiên, thì trong lòng công chúng, cô hoàn toàn xứng đáng là nữ diễn viên mới tốt nhất. Đương nhiên, cạnh tranh cho giải thưởng Phi Thiên vẫn kịch liệt như cũ. Mà fan của Diệp Lam vẫn bôi đen Đường Ninh khắp nơi. Cho rằng những gì cô đạt được hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có ông cụ Mặc tham gia vào. Dù sao ai cũng không muốn thừa nhận thần tượng của mình kém hơn người khác. Mặc dù nhân phẩm của Diệp Lam rất thối nát, nhưng về mặt diễn xuất thì không có chỗ nào chê được. Nguyên nhân chính vì sao fan cô ta không phục. Nếu lần này người khác lấy được giải thưởng thì thôi. Nếu là Đường Ninh thì tôi kiên quyết không phục. Bởi vì so sánh trên phương diễn xuất, Đường Ninh và Diệp Lam không phân ai trên ai dưới. Giải thưởng bây giờ càng làm càng kém. Rõ ràng có nội tình đen ở đây. Mấy ngày nay, mọi người sôi nổi bàn luận về đề tài ai sẽ lấy được giải thưởng người mới. Suy cho cùng, lần này hồi hộp nhất. Và cạnh tranh cũng kịch liệt nhát. Mọi người dường như đã quen với việc chỉ cần có Đường Ninh là sẽ bắt đầu hóng hớt. Chỉ một diễn viên tuyên bố muốn lui về ở ẩn. Có tài đức gì đâu. Tôi cảm thấy nếu trao giải cho diễn viên đã ở ẩn, chẳng phải là châm chọc đối với những người vẫn đang kiên trì với nghiệp diễn viên hay sao? Việc ở ẩn thì tôi không có gì để nói. Dù sao mỗi người đều có quyền lựa chọn riêng. Nhưng mà, giải thưởng thì vẫn nên trao cho nhân tài đang cần trọng diễn phim. Đường Ninh tuyên bố ở ẩn. Thật ra bên ngoài đã nghe ngóng biết được từ lâu. Tuy rằng cô vẫn có tác phẩm lần lượt ra mắt. Nhưng mị ở ẩn tức nghĩa là cô sẽ tạm thời hoặc lâu dài từ bỏ nghề diễn viên. Đêm khuya, Tống Nghiên Thư ở trong nhà vừa buồn rầu uống rượu vừa xem tivi. Tin tức giải trí đang truyền tin về dự đoán giải thưởng Phi Thiên lần này. Mà trong ánh mắt cô ấy cũng có âm trầm và trào phúng. Lần này Đường Ninh sẽ không đạt được giải thưởng. Bỗng nhiên, đằng sau vang lên một giọng nói lẳng lặng. Tống Nghiên Thư quay đầu lại. Hóa ra là chồng chưa cưới của mình. Lập tức hỏi ngược lại. Vì sao? Bởi vì cô ấy đã ở ẩn. Có thể được đề cử đã là sự khẳng định lớn nhất đối với cô ấy rồi. Còn giải thưởng, tổ ủy hội không bao giờ suy xét đến người đã ở ẩn. Cái này có liên quan gì đến việc chị ấy đã ở ẩn? Trong showbiz không có quy định ở ẩn sẽ không thể lấy thưởng. Tống Nghiên Thư lập tức cãi lại. Nguồn tin ngầm, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Tống Nghiên Thư. Ra hiệu xuyệt. Đường Ninh đúng là có diễn xuất, mà Mạc Đình cũng thật sự có thế lực. Nhưng giải thưởng Phi Thiên không phải giải mà Hải Thụy có thể lung lay được. Những quy tắc đó mặc dù không bị tuôn ra, nhưng trong lòng giám khảo, đây là những quy tắc đã được cam chịu. Chẳng lẽ cô chưa từng tổng kết lại xem, giải thưởng Phi Thiên mùa trước có ai những đạt giải sao? Có ai tuyên bố ở ẩn? Những ai đã tuyên bố ở ẩn, chắc chắn không thể đoạt giải. Nói như vậy, Chẳng phải là lần này chị Ninh không nhận được gì cả. Tống Nghiên Thư tỉnh táo lại vài phần. Ngồi dậy từ trên mặt đất. Không thể nào, tính toán của Mạc Tổng sẽ không sai sót. Anh ấy không thể nào không rõ chuyện này. Đúng là Mạc Tổng rất giỏi. Nhưng anh ấy không phải không gì không làm được. Người đàn ông hừ lạnh. Tôi thực sự muốn xem. Bày ra một cái sạp lớn như vậy. Mạc Tổng muốn giải quyết như thế nào đây? Cô có mối quan hệ rất tốt với Đường Ninh còn gì? Cô có thể nói trước kết quả này cho cô ấy. Người đàn ông cười lạnh một tiếng. Một mình tiến vào phòng ngủ. Để lại một mình Tống Nghiên Thư ngồi trên sofa đang rối rắm trong lòng. Đường Ninh là chị của Đường Tĩnh Tuyên. Mà Đường Tĩnh Tuyên, vì sao cô còn cần yêu ai yêu cả đường đi? Cách chương.